Tổ huấn, chương 18, bán nguyệt chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, bán nguyệt chi kỳ. Tiêu Tuấn gặp lão thái quân động thực giận. Nhìn lại đứng ở lão thái quân bên cạnh đen mặt cha mẹ. Cũng không dám nữa nói cái gì. Chính là đau lòng xem Lý Di Nương. Lão thái quân đãi bà tử chống đỡ xong rồi miệng. Đem Lý Di Nương kéo ra ngoài sau. Lại chỉ vào quỳ trên mặt đất khác ba cái Di Nương giáo huấn. Về sau hảo hảo hầu hạ các ngươi nhị gia. Đừng cả ngày nghĩ xử tao tính tình câu dẫn các ngươi nhị gia. Ra chút yêu thiêu thân. Nhị gia phải có cái gì sai lầm. Cẩn thận của các ngươi gia. Huấn xong rồi. Tài xoay người phân phó gã sai vặt tiến vào. Dùng nhuyễn tháp đem nhị gia nâng hồi thượng phòng. Mọi người cũng đi theo cùng nhau đi đến thượng phòng. Lúc này đã có nha hoàn báo lại. Đại phu đi lại. Ở bên ngoài hậu. Lão thái quân bận đuổi rồi trong phòng mọi người. Chỉ để lại nàng cùng đại lão gia. Tài truyền lời nhường đại phu tiến vào. Đến vẫn là ngày hôm qua Lý đại phu. Chỉ thấy hắn một mặt xem mạch. Một mặt nhíu mày. Lý đại phu trong lòng đã ở nghi hoặc. Thế nào ngày hôm qua hảo hảo. Hôm nay lại thành như vậy. Này bệnh ngày hôm qua tốt không hiểu kỳ diệu. Hôm nay phạm cũng mặc danh kỳ diệu. Sau một lúc lâu không nói. Chỉ một cái vẻ lắc đầu. Lẽ ra Tiêu Tuấn Trung là mạn tính độc. Hô hấp một đêm hương khí nguyên cũng không có gì. Nhưng phá hư liền phá hủy ở Tiêu Tuấn độc đã tận xương. Mộng Khê cũng chỉ là cấp giải nhất hơn phân nửa. Còn nhu hơn tháng tài năng hoàn toàn quét sạch. Nhưng đêm qua lại trung đồng dạng độc. Liền tượng nhân được bệnh thương hàn. Mau tốt lắm thời điểm. Lại cảm lạnh tái phát. Sau khi tái phát bệnh trạng sẽ so với lần đầu tiên còn trọng. Này cũng là đại phu lắc đầu nguyên nhân. Hắn cảm giác Tiêu Tuấn bệnh trạng so với mấy ngày hôm trước còn trọng. Trong lòng đã sớm nhận vì không cứu. Nên chuẩn bị hậu sự. Dù sao nhân lão tiêm. Mã lão hoạt. Lời này đại phu là sẽ không nói thẳng. Nhà giàu nhân gia kiêng kỵ. Lão thái quân cùng đại lão gia gặp đại phu như vậy. Trong lòng sớm mát hơn phân nửa tiệt. Đại lão gia kiên trì hỏi. Đại phu, Tuấn Nhi bệnh thế nào? Quan trọng hơn sao? Lão hủ tài sơ học thiền. Quả thật nhìn không ra lệnh lang nguyên nhân bệnh. Xem mạch tượng cùng mấy ngày hôm trước giống nhau phù phiếm. Chính là hôm nay quá nặng một ít. Lão hủ thật sự vô năng. Đại lão gia khác thỉnh cao minh đi. Nói xong, không cố đại lão gia giữ lại. Thu thập hoàn này nọ vội vã đi ra ngoài. Sợ đi chậm sẽ có quỷ trên thân giường như. Lão thái quân cùng đại lão gia gặp đại phu thần thái. Tâm nhất thời trầm đến đáy cốc. Tuấn Nhi thật sự không cứu sao. Ta Tiêu gia thật sự liền không có đích truyền con cháu. Đích truyền nhất mạch thật sự từ đây chặt đứt sao? Nguyên lai này lão thái quân thượng cung thị cùng sở hữu nhị tử. Đại lão gia Tiêu Điện Chí là lão thái quân sở sinh. Kế thừa này nhất nhậm gia chủ. Nhị lão gia Tiêu Chiếm Chí là thứ xuất. Hiện tại ngoại phóng Dương Châu Phủ Doãn. Chính tam phẩm, mà đại lão gia này đồng lứa lại chỉ có Tiêu Tuấn này một cái đích xuất con. Tuy rằng nhị lão gia cũng có đích xuất. Nhưng nhị lão gia không phải lão thái quân sở gia. Lão thái quân chỉ nhận Tiêu Tuấn này một cái cháu ruột. Vừa sinh ra liền định ra rồi tương lai gia chủ vị. Trường tử đích tôn, lão thái quân đem Tuấn Nhi nhìn xem cái gì dường như. Hiện tại gặp đại phu một cái vẻ lắc đầu. Khiến nàng bỗng chốc thương lão rất nhiều. Dường như mất đi rồi tinh thần trụ cột. Ngồi ở chỗ kia sửng sốt thật lâu sau. Tài gọi nha hoàn tiến vào, phân phó rất thủ nhị gia, liền cùng đại lão gia cùng nhau đi đến chính sảnh. Đại gia đều ở chính sảnh lý chờ. Liên Tiêu Vận nghe nói nhị ca lại bị bệnh, cũng chạy đi lại. Đại phu nhân nghe xong đại lão gia lặp lại đại phu trong lời nói, liền nức nức nở nở khóc lên. Ta số khổ nhi a, ngày hôm qua không phải đã tốt lắm sao? Đại lão gia mau tưởng nghĩ biện pháp a. Không thể nhường Tuấn Nhi cứ như vậy đi xuống. Lại đi van cầu Tĩnh Phi đi. Mộng Khê cũng là cấp A, nàng biết. Này độc một phản phục. Bệnh trạng nhất định sẽ tăng thêm. Nhưng lại không thể trước mặt mọi người nói Tiêu Tuấn là trúng độc. cho hắn giải độc. Trong tay nhỏ khăn lụa bị nàng nắm chặt lại nắm chặt. Tưởng cất bước tiến lên, lại cảm thấy không thích hợp. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng. Cái kia cấp A, lão thái quân phờ phạc ỉu xìu ngồi ở kia. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói, liền nhớ tới xung hỉ chuyện đến. Ánh mắt chiều Mộng Khê tảo đến. Gặp Mộng Khê kia một bộ muốn nói lại thôi gấp bộ dáng liền thuận miệng hỏi. Khê nhi, như thế nào? Ngươi có chuyện gì sao? Mộng Khê bước nhanh tiến. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tôn Tức không dám nói. Cầu lão thái quân trách phạt. Những lời này, Tôn Tức nói. Sợ mất thể diện. Không nói. Sợ ảnh hưởng nhị gia thân thể. Nói. Chuyện gì? Lão thái quân vừa nghe nói cùng Tiêu Tuấn thân thể có liên quan. Bỗng chốc thẳng đứng lên tử. Tinh thần tỉnh táo. Mọi người cũng tề loát loát xem đi lại. Tôn Tức, Tôn Tức, Mộng Khê vâng vâng nhạ nhạ. Chính là nói không nên lời. Chuyện gì, người nói, lão thân sẽ không trách phạt ngươi. Lão thái quân xem Mộng Khê nói không nên lời. Thực nóng nảy, lại đề cao thanh âm. Sự tình gì so với Tuấn Nhi thân thể trọng yếu? Nàng dâu nói mau, đại lão gia cũng nóng nảy. Lên tiếng, Tôn Tức xuất giá tiền. Gia mẫu nghe nói nhị gia có bệnh. Từng tìm tiên sinh cấp Tôn Tức tính qua một mạng. Tiên sinh nói, nói nhị gia hồng phúc tề thiên. Định có thể phùng hung hóa cát. Kêu gia mẫu không cần lo lắng. Chính là, chỉ là cái gì? Lão thái quân cùng đại lão gia cùng nhau hỏi. Chính là xung hỉ là lúc. Nhị gia nhất định phải ở thượng phòng ngốc chân bán nguyệt chi kỳ. Mộng Khê nói xong, đầu đã gắt gao dán tại thượng. Mặt trướng hồng hồng, cách trương.